Seven9 hệ thống dị giới du, chương 286, chiến tranh, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Long tộc lúc này đang là giai đoạn chiến tranh sắp bắt đầu cho nên phần lớn Long tộc lúc này đều tụ tập lại cùng một chỗ. Ngay cả Tứ Thánh Long lúc này cũng đã xuất hiện và dẫn đầu đám Long tộc. Còn Lâm Tiêu lúc này lẫn trong đám Long tộc, ngay khi những Long tộc đã sắp xếp gọn gàng thì lúc này Hỏa Thánh Long Long Thiên hướng về phía dưới nói. Mọi người nghe đây, từ trước đến nay chúng ta và Phượng Hoàng tộc đã không biết chiến đấu với nhau bao nhiêu lần rồi. Và lần này cũng không ngoại lệ, chúng ta và Phượng Hoàng tộc vẫn xảy ra một cuộc chiến sinh tử. Cho nên chúng ta dù thế nào cũng không thể chịu thua. Bởi vì một khi chúng ta thua thì cho thấy chúng ta sẽ bị Phượng Hoàng tộc đè đầu chúng ta. Điều đó là không thể chấp nhận được, cho nên chúng ta thà chết không chịu thua, thà chết không chịu thua, thà chết không chịu thua, thà chết không chịu thua. Lập tức toàn bộ Long tộc đều đồng thanh hô lên, Lâm Tiêu nhìn một màn này thì mỉm cười, hắn không hề quan tâm đến chiến tranh này, hắn tham gia chiến tranh chỉ là do Rachel muốn hắn tham gia mà thôi. Bây giờ chúng ta đi thôi, Long Thiên xòe hai đôi cánh ra sau đó lớn tiếng nói. Lập tức đội quân Long tộc liền hướng về phía Phượng Hoàng tộc mà bay đi. Việc tương tự cũng xảy ra ở Phượng Hoàng tộc, cả hai bên đều được dẫn đầu bởi những con mạnh nhất. Tại trung tâm của Phượng Long Địa một mảnh đồng bằng vô cùng rộng lớn. Nơi này chính là chiến trường của Long tộc và Phượng Hoàng tộc trong nhiều năm nay. Tại nơi này có rất nhiều xác của Long tộc và Phượng Hoàng tộc được chôn tại đây. Lúc này có hai đội quân khổng lồ đang hướng về bên này bay đến. Một bên là Phượng Hoàng tộc và một bên là Long tộc. Một lúc sau thì cả hai đã đến nơi. Khi đến nơi thì hai đội quân không đáp xuống mà lơ lửng trên không nhìn chằm chằm vào nhau. Phượng Hy, Phượng Vũ, Phượng Nhiên, đã lâu không gặp a, Long Thiên hướng về Tam Thánh Điểu cười lạnh nói. Đã lâu không gặp a, các ngươi coi bộ cũng khỏe mạnh a, Phượng Hy cười nhạt đáp lại. Long Thiên còn định nói gì nữa nhưng mà ngay lúc này một tia sáng khổng lồ vượt qua bản thân hắn và lao về phía đám Phượng Hoàng tộc. Tam Thánh Điểu bị một kích này khiến cho giật mình, nhưng cũng lập tức phản ứng lại sau đó một lớp lá chắn vô hình xuất hiện chặn lại tia sáng đó. Ầm, ầm, ầm, tia sáng bị khuếch tán xuống mặt đất tạo thành hàng loạt tiếng nổ. Tứ Thánh Long mấy người cũng bị bất ngờ trước đòn đó. Họ quay lại thì thấy lúc này trên đầu Lâm Tiêu là một khẩu pháo năng lượng khổng lồ. Ta nói này, đây là chiến tranh a, một khi gặp nhau thì điều các ngươi nên làm đầu tiên là chiến đấu mà không phải tán gẫu a, Lâm Tiêu mỉm cười nhìn Tứ Thánh Long nói. Ngươi, Long Chấn Thiên định nói gì đó nhưng mà liền bị Long Ma cản lại. Long Ma liền hướng về phía Long Thiên nói, hắn nói đúng, chúng ta gặp nhau thì điều nên làm là chiến đấu chứ không phải tán gẫu a. Long Thiên nghe Long Ma nói thì mỉm cười nói, ta biết rồi, sau đó hắn xoay người nhìn về phía Phượng Hoàng tộc sau đó hô lên. Toàn quân nghe lệnh, tấn công, những Long tộc từ khi nhìn thấy Phượng Hoàng tộc đã muốn lao lên nay được nghe lệnh thì liền điên cuồng lao lên. Phía bên kia Phượng Hy lúc này đã vô cùng tức giận với đòn tấn công vừa rồi. Nay nàng nhìn thấy Long tộc lao lên thì cũng lập tức ra lệnh cho Phượng Hoàng tộc lao lên. Cả hai bên lao vào nhau thì điên cuồng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chủ yếu chiến đấu là những Long tộc và Phượng Hoàng tộc cấp thấp. Còn những tên cấp cao thì ở phía sau chậm rãi đi lên. Hai bên chiến đấu vô cùng kinh khủng. Dần dần các cao thủ của hai bên cũng gia nhập vào cuộc chiến. Lâm Tiêu lúc này thì lẫn trong đám Long tộc để tìm kiếm Rachel. Thỉnh thoảng có một số Phượng Hoàng tộc lao đến đã bị hắn đánh bay. Bỗng nhiên một con Phượng Hoàng liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu sau đó toàn thân bao phủ trong hỏa diễm rồi lao về phía hắn. Lâm Tiêu liền lấy ra lôi hình kích sau đó chặn lại trước người. Phanh, Phượng Hoàng đánh vào thì phát sinh một tiếng vang lớn. Lâm Tiêu xoay vòng lôi hình kích đẩy lui Phượng Hoàng ra sau đó phun ra một ngọn lửa về phía Phượng Hoàng. Ầm, Phượng Hoàng bị đánh trúng thì lập tức rơi xuống đất. Lâm Tiêu liền nắm lấy lôi hình kích và phóng xuống, keng, nhưng lập tức bị một con Phượng Hoàng màu tím dùng móng vuốt đánh ngược lại. Lâm Tiêu nắm lấy lôi hình kích và nhìn chằm chằm vào con Phượng Hoàng màu tím đó. Hắn cảm nhận từ con Phượng Hoàng này tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm. Lâm Tiêu xoay vài vòng lôi hình kích sau đó lao xuống về phía con Phượng Hoàng đó. Tử sắc Phượng Hoàng nhìn thấy Lâm Tiêu lao xuống thì kêu lên một tiếng sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Keng, keng, keng, tử sắc Phượng Hoàng dùng móng vuốt của bản thân để đối chọn lại lôi hình kích của Lâm Tiêu. Cả hai người đánh nhau vô cùng mạnh mẽ, thậm chí một số Long tộc và Phượng Hoàng tộc bị ảnh hưởng. Phanh, Lâm Tiêu dùng chiếc đuôi quất mạnh vào thân thể của tử sắc Phượng Hoàng khiến cho nó lùi lại. Tử Sắc Phượng Hoàng sau khi lui lại thì liền há miệng ra, sau đó phun ra một luồn hắc thủy về phía Lâm Tiêu. Dragon Fury, Lâm Tiêu há miệng ra sau đó phun ra một cột lửa về phía trước. Cả hai bên va chạm thì liền phát nổ. Khi khói bụi vừa biến mất thì Tử Sắc Phượng Hoàng nhìn thấy Lâm Tiêu đang kéo căng dây cung chỉ về phía nó. Divine Arrow, Lâm Tiêu buông dây cung ra và bắn ra một mũi tên về phía Tử Sắc Phượng Hoàng. Hống, mũi tên liền hóa thành một đầu bạch hổ mang theo khí thế dữ dội lao về phía Tử Sắc Phượng Hoàng. Tử Sắc Phượng Hoàng liền đập cánh tạo ra một lưỡi dao lửa về phía mũi tên. Mũi lên liền xuyên thủng lưỡi dao lửa như xuyên qua một tờ giấy, sau đó đâm thẳng về phía Tử Sắc Phượng Hoàng. Ầm, Tử Sắc Phượng Hoàng liền như một con diều đứt dây rơi xuống đất. Dragon Fury, Lâm Tiêu lần nữa há miệng ra sau đó phun ra một cột lửa về phía Tử Sắc Phượng Hoàng. Ầm, Tử Sắc Phượng Hoàng liền hóa thành một màu đen sau đó rơi xuống đất. Cách chương.